Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 242, đã từng ký ức. Hay là thật sự không chịu được cẩu Khải Lai ngôn ngữ sỉ nhục. Cái kia kỳ quái trong thùng lại bốc lên một cái màu đỏ đồ vật. Hơn nữa từ từ bành trướng. Từ bề ngoài nhìn lên hẳn là một cái khí cầu. Nhìn từ từ bành trướng khí cầu cẩu Khải Lai. Thỏa mãn gật gật đầu. Thế mới đúng chứ. Là một người quỷ. Người không thể như thế túng. Chúng ta là người. Người nên muốn cùng chúng ta cứng rắn nha. Có điều một chuyện ra một chuyện. Người muốn hù dọa ta đây là người công tác. Thế nhưng người cướp ta những người tiểu quái vật có thể hay không đưa ta. Thằng hề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta rời ạ. Vật kia là cá nhân đều nhìn ra được là ta dùng ảo ảnh biến ra. Ta đi chỗ nào làm thực vật cho ngươi nha. Trên thế giới sẽ không có loại sinh vật này có được hay không? Khí cầu càng ngày càng lớn lên. Nhưng là thằng hề thật giống vẫn không có đáp lại cẩu Khải Lai lời nói. Đối mặt tình huống như thế cẩu Khải Lai cũng không tức. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái châm. Thằng hề, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không muốn khốn nạn. Ta cái này khí cầu vẫn không có trở nên đủ lớn. Ẩm, to bằng đầu người khí cầu bị cẩu Khải Lai dễ như ăn cháo đâm thủng. Thằng hề đe dọa người kế hoạch chết từ trong bụng. Loại kỹ thuật này có chút thổ nha. Biến cái khí cầu đi ra sợ hãi đến ai. Người chính là trở nên cùng nhà lớn bằng. Uy lực cũng không được. Người còn không bằng biến cái lựu đạn đi ra. Không có tác dụng. Các ngươi những này tiểu nghi thức không có tác dụng. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Thằng hề âm thanh đột nhiên xuất hiện ở cẩu Khải Lai sau lưng. Cẩu Khải Lai chậm rãi xoay người. Nhìn mặt trước nụ cười quỷ dị thằng hề. Thế mới đúng chứ. Hù dọa chính là muốn loại này xuất quỷ nhập thần mới có hiệu quả. Ngươi cho người ta có chuẩn bị. Người ta làm sao sợ sệt. Thằng hề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thực sự là sợ ngươi rồi. Nếu không ngươi đi đi. Ta thay cái mục tiêu. Ta không muốn giết ngươi rồi. Bị cẩu Khải Lai 5 lần 7 lượt trào phúng. Thằng hề tựa hồ cũng có chút nổi giận. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Sau đó thể tích nhanh chóng bành trướng. Hơn nữa 3 cái chùm sáng cũng từ nơi không xa trong thùng bay ra. Phát sinh lam quang chói mắt. Thằng hề trưởng thành một con to lớn con nhện dáng dấp. Nửa người trên của hắn là thân thể con người. Thế nhưng nửa người dưới đã biến thành con nhện loại hình. Hơn nữa hắn rủ xuống cánh tay biến thành 2 con sắc bén lợi chảo. Hoảng sợ đi. Hoảng sợ đi. Ta sẽ ăn đi máu thịt của ngươi. Để linh hồn của ngươi rơi vào địa ngục. Đúng mà. Đã sớm nên như thế làm. Lúc này mới nhìn có chút đầu. Ngươi giống như kiểu trước đây hoàn toàn không có thứ đáng xem nha. Thằng hề. Đại ca ngươi sợ một hồi có được hay không? Ta cái này thể tích lực sát thương mạnh như vậy. Ngươi tốt xấu cũng sợ một hồi. Tôn trọng một hồi nghề nghiệp của ta có được hay không? Có điều ngươi hù dọa công phu vẫn có chờ cải tiến. Ta chỗ này có một ít hù dọa giới tiền bối. Ngươi có thể cùng bọn họ thảo luận một chút. Cẩu Khải Lai vẫn như cũ, không có chút rung động nào. Bởi vì hắn đã cùng hệ thống đàm luận được rồi điều kiện. Hệ thống cũng mở cho hắn một cái phi thường mạnh mẽ phần mềm hack. Chỉ thấy cẩu Khải Lai vung tay lên. Không trung xuất hiện mấy cái hố đen. Bên trong to lớn nhất một cái hố đen đường kính có khoảng 1m50. Một bộ đại màu đỏ quan tài chậm rãi bay ra. Ẩm, quan tài nắp bị mạnh mẽ xốc lên. Một người mặc màu đỏ áo cưới. Mặt nhưng mọc ra một tấm hồ ly mặt nữ từ từ trong quan tài dựng đứng lên. Hồ mặt nữ tử mở 2 mắt ra. Bên trong hung sát chi khí tràn ngập hang động. Phòng trực tiếp. Hỗn độn vương. Oa, ta nhớ rằng cái này. Streamer Niêm Phong cửa thôn nhiệm vụ nhân vật chính hồ mặt nữ. Không nghĩ tới mạnh như vậy nha. Hệ thống. Ký chủ ở lúc thi hành nhiệm vụ. Hắn gặp được quỷ quái đều là bị quy tắc phong ấn. Hiện tại từ hệ thống tổng bộ bên kia điều lại đây. Bọn họ đã có thể bày ra bộ phận uy năng. Mạc Linh Linh nhất. Khá lắm. Nguyên live streamer là muốn biết cái này nha. không trách hắn muốn thủ đoạn chồng chất. Chấm chấm, hồ mặt nữ đi ra sau đó. Hắn hố đen cũng liên tiếp địa đi ra bóng người. Một cái hồng y bé gái từ trong hắc động chậm rãi đi ra. Đi ra trong nháy mắt, nàng nhìn chằm chằm Cẩu Khải Lai. Vô hình năng lượng muốn bao phủ lại trước mắt tên khốn kiếp này. Chỉ tiếc nàng mới vừa động thủ, màu vàng xiềng xích liền gắt gao địa ghim lại cổ của nàng, làm cho nàng không thể động đậy mảy may. Đây chính là suýt nữa để Cẩu Khải Lai mất mạng ma thần tử. Ma thần tử nhiệm vụ Cẩu Khải Lai có thể nói là dùng hết cả người thế võ. Dù cho là hắn bây giờ trở về nhớ tới đều sợ không thôi. Bởi vì cái kia chân thực ảo giác quá mức khủng bố. Cẩu Khải Lai cũng không nắm lần thứ hai có thể thuận lợi từ trong ảo tưởng đi ra. Sau đó là cô gái mặc áo trắng. Đây là Cẩu Khải Lai chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ. Bút tiên. Sau đó chính là cùng Cẩu Khải Lai từng có không khoảng cách tiếp xúc sở nhân Mỹ. Sau đó vị kia liền khá là bình thường hơn nhiều. Chỉ có điều phía sau nàng chập chờn 8 cái đuôi. Con hồ ly này tinh mới ra đến trong nháy mắt liền trực tiếp đánh về phía Cẩu Khải Lai. Chỉ tiếc màu vàng xiềng xích nhảy ra tam giới không ở ngũ hành. Mặc ngươi pháp lực ngập trời cũng không cách nào tránh thoát. Làm phần lớn, nhân viên, đến đông đủ sau đó. Hố đen bắt đầu chậm rãi đóng. Thế nhưng ngay lập tức, lại một cái càng thêm hắc động thật lớn xuất hiện. Cái hắc động này hầu như khái quát toàn bộ hang động. Mà khi trong hắc động đồ vật muốn đi ra lúc, toàn bộ thiên địa đều phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Đây là quy tắc chấn động. Cũng may là có hệ thống chấn áp. Nếu không thì quy tắc e sợ muốn hạ xuống sức mạnh sấm sét. Quá 2 giây đồng hồ, trong hắc động đồ vật rốt cục khó khăn bay ra. Nhưng mà bay ra ngoài đồ vật lại làm cho người giật nảy cả mình. Chỉ là hai viên nho nhỏ nhãn cầu. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ta đi, vị này đại lão cũng tới nha. Hàn Quốc ngày thứ 8 đêm, ở trong đó ma chủ nhưng là như một thớt. Nghe nói có thể cùng Phật tổ so chiêu. Mà mặc kệ truyền thuyết này bên trong Phật tổ có phải là cùng chúng ta tưởng tượng như thế. Thế nhưng dám gọi Phật tổ người, bao nhiêu vẫn có chút tài năng. Ở ta trong ấn tượng, cái này cũng là một vị duy nhất có thể ở quy tắc dưới áp chế còn động dùng sức mạnh đại lão. Bì bì, quái, tuy rằng tình cảnh rất chấn động, thế nhưng có sao nói vậy. Những thứ đồ này hẳn là hệ thống tổng bộ bên kia. Hệ thống ngươi tùy ý điều động, không sợ bị xử phạt sao? Hệ thống, sợ, làm sao không sợ, nhưng là vị này ra mới vừa cử động ngươi lại không phải không nhìn thấy. Một bộ ngươi không đáp ứng ta sẽ khóc cho ngươi xem dáng vẻ. Ta có thể có biện pháp gì? Mọi người, ngươi liền chiều chuộng hắn đi. Hắn đều bị ngươi chiều hư. Nhà ai ký chủ giống như hắn? Lần này... Cẩu Khải Lai nhiệm vụ bên trong trải qua quỷ quái đều đến đủ. Cái gì? Không nên chỉ có như thế điểm nha. Cẩu Khải Lai. À, ở ta trong ấn tượng. Chỉ có tên có họ quỷ quái mới có thể bị ta nhớ kỹ. Xem loại kia liền tên cũng không biết cô hồn dã quỷ. Ai kỳ nó nha. Vô danh quỷ. Cảm giác có chút bị mạo phạm đến nha. Thực lực của chúng ta cũng... thật giống xác thực không sánh bằng những đại lão này. Lúc này Cẩu Khải Lai mở ra hai tay. Một mặt mỉm cười nói rằng. Thằng hề ngươi thấy được chưa? Những người này đều là đến giúp ta. Ta khuyên ngươi không muốn không biết phân biệt. Đem ta tiểu quái vật trả lại ta. Thằng hề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mặc dù là quỷ. Nhưng ta không mù. Ta cũng không phải ngớ ngẩn. Phía sau ngươi mấy vị kia đại gia muốn giết ngươi tâm đều có. Ngươi nói bọn họ là đến giúp ngươi. Tác giả đề ngoại thoại. Lễ quốc khánh lập tức sẽ đến. Vạn càng lại muốn bắt đầu rồi nha. Phiếu không đúng chỗ ta liền không vạn càng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.